quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 59, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc rượu tổ chức ầm ĩ đến sau nửa đêm thì mới kết thúc. Trong lúc này Hứa Liêm và Âu Văn Phú còn đang kịch liệt thảo luận về sự ảnh hưởng sâu sắc của giáo sư Thương và giáo sư Vũ đối với vấn đề triển khai văn hóa khu vực. Nói ngắn gọn chính là cực kỳ ầm ĩ, Vũ Thiên lúc này vẻ mặt vẫn cách trương,